Thế giới tiên hiệp, chương 671, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bất quá là cầm món tuyệt phẩm tiên khí cùng thượng phẩm tiên khí chỉ đùa một chút mà thôi, không sẽ là chuẩn bị tự mình đến giáo huấn ta đi. Đang cảm thụ đến cái kia cỗ lệnh chính mình cũng hít thở không thông uy thế thời gian, coi như thế nào đi nữa không cân nhắc Diệp Vân cũng biết hẳn là cái kia lạnh lùng âm thanh tự mình ra tay, chuẩn bị cho tự mình tiến tới một bài học. Vì thế rằng có chốc lát liền biến mất trong tầng mây, Diệp Vân nhìn xuất hiện ở trước mặt mình con rối hình người, còn chưa đợi đến tới gần quan sát thời gian, con rối trên lượng hiện ra một đôi hồng mang, trong khoảnh khắc liền biến mất Diệp Vân trong mắt cảm nhận được phía sau có dị thường thời gian, còn chưa đợi đến Diệp Vân ngăn cản, thân thể liền bị một nguồn sức mạnh bị ầm ầm đập vào trong nước. Phá nở Diệp Vân dùng băng linh khí kết thành dày nặng băng mặt ở Diệp Vân còn chưa rõ ràng vì sao người kia hình khôi lỗi tốc độ như thế mau lẹ thời gian, liền thấy người sau đã là đang bị đập ra trong động băng truy sát, không kịp cân nhắc Diệp Vân xoay tay tiên lôi dẫn lóng lánh, liền là chuẩn bị dựa vào lôi linh khí, đem con rối phá hỏng. Diệp Vân trong tay lôi linh khí còn chưa phóng thích liền bị con rối một quyền oanh kích, chuẩn bị phóng thích lôi linh khí tay phải trọng thương, biết được hiện ở loại tình huống này cực kỳ nguy hiểm, Diệp Vân tâm thần nhất định cùng con rối kéo dài khoảng cách. Ngay ở con rối ở sâu trong nước chuẩn bị lần thứ hai đi lên một đòn thời gian, Diệp Vân trong cơ thể bạch quang lấp lóe, nháy mắt biến mất ở trong nước, con rối một quyền thất bại, sinh ra gợn sóng ở chạm đến trong hồ nước núi đá thời gian, dồn dập đổ nát. Bất quá là một thượng phẩm tiên khí mà thôi, vì sao độ khó gia tăng rồi nhiều như vậy? Diệp Vân cắn răng kiên trì, tay phải đã máu thịt be bét, nếu là không có cảm giác sai, chính mình vừa nãy lại theo khôi lỗi kia gắng chống đỡ bên trong, tay phải mạch đập đã bị cái kia cổ ám kình cho phá vỡ, không cách nào ngưng tụ linh lực cùng chân khí. Hoàn hảo là linh hồn, nếu là chân chính bắt đầu giao thủ, trừ phi ta vừa bắt đầu liền biết sự lợi hại của nó, nếu không ta trong thực tế kết cục tuyệt đối sẽ không so với hiện tại tốt hơn bao nhiêu. Diệp Vân nhìn hồ mặt đang run rẩy, còn chưa kịp cân nhắc nên làm sao thời gian, nguyên bản bị đóng băng lại hồ thủy băng mặt phá nát, một vệt bóng đen ở mặt nước nhảy lên, xông về phía mình. Băng phách thần trường, một tiếng giận dữ hét lớn, Diệp Vân còn có thể sử dụng trong tay trái hội tụ toàn thân băng linh khí, sát hàn khí tức ở Diệp Vân trong tay điên cuồng ngưng tụ, màu xanh thảm băng tinh bàn tay khổng lồ, vỗ vào truy kích con rối của mình trên. Không hề dự đoán di chuyển vị trí, ở băng trường trọng thương ở con rối trên thời gian, Diệp Vân nhưng nhìn thấy con rối chẳng qua là hơi nghỉ một lát, liền lần thứ hai xông về phía chính mình, trong lòng biết vậy nên không còn chút sức lực nào, đối mặt loại này không biết đau đớn hơn nữa không có gì có thể phá đồ vật cũng không miễn sẽ có chút giờ khóc giờ cười. Này độ khó cũng thật là gia tăng đáng sợ, không biết chờ ta thu được thượng phẩm tiên khí phía sau cùng cái kia tuyệt phẩm tiên khí liệu sẽ có so với cái này cùng vì khủng bố đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay phải đã không cách nào ở vận dụng, Diệp Vân tay trái cầm thật chặt Tử Ảnh Thần Kiếm, này là của mình một cái phao cứu mạng cuối cùng, như là lần này cũng là thất bại, đó chính là thật muốn đầu hàng. Thiên sinh nhất kiếm, hội tụ toàn thân chân khí thuận hướng về phóng thích ở Diệp Vân trong tay Tử Ảnh Thần Kiếm tỏa ra hào quang, kiếm phong ẩn hiện chạm kiếm khí màu xanh lam, hai cỗ năng lượng ngưng kết thành một đoàn, từ Diệp Vân tay trái toàn lực thúc phát ra, trong nháy mắt toàn bộ hồ lớn phảng phất bị không thể kháng cự áp lực, hồ nước trực tiếp bị áp bức hướng phía dưới, làm người ta sợ hãi, cốt tủy lạnh giá nhiệt độ ở Diệp Vân ánh kiếm phát ra trong nháy mắt Bis Frebe bao phủ bốn phía cuồng bạo uy lực đánh vào con rối trên người, nhân hình con rối liền quanh thân vỡ vụn, màu đen mảnh vỡ toàn bộ hóa thành bột phấn tiêu tan ở trên không bên trong. Có chút hôn mê trong ý thức Diệp Vân nhìn thấy con rối đã bị mình phá hoại thời gian, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cảnh vật trước mắt thời gian, nhưng là một trận mơ hồ, hư ảo trong thân thể bốn loại linh lực hỗn loạn, Diệp Vân thân thể biến mất ở trong bia đá. Khái, tỉnh dậy mà đến to lớn đau đớn, Diệp Vân thức tỉnh kiểm tra trong cơ thể tình huống khác thường, mới vừa rồi dùng thiên sinh nhất kiếm dung hợp băng linh khí cùng chân khí thời gian, còn chưa hoàn toàn thả ra ngoài thời gian cũng đã cảm nhận được trong cơ thể có không chịu nổi gánh nặng tựa hồ muốn hóa thành một vũng máu nước dấu hiệu. Đó là một loại sâu sắc cảm giác tuyệt vọng cảm thấy coi như là Diệp Vân như thế nào đi nữa tâm trí kiên cường, cũng không quên được lúc đó liều chết đánh một trận ấn tượng, linh lực trong cơ thể ở mất đi chính mình ý thức sự khống chế, nguyên bản bảo vệ biến thành bén nhọn nhất phá hoại. Tại ý thức giáng lâm tại thân thể thời gian đã từng nhìn thấy chính mình tại trong bia đá thân thể, đã là bị bốn loại mất khống chế linh lực hóa thành hung ác chiến trường. Tranh đoạt lẫn nhau quyền khống chế linh lực cùng đã dùng ra thiên sinh nhất kiếm mà không còn chút nào nữa chân khí thân thể, cái kia loại cười khổ không thể tả, hiện tại cũng không cách nào quên, không khỏi nghĩ mà sợ cực điểm. Làm sao vậy, nhìn ngươi tâm tình có chút hạ a, nhìn Diệp Vân ý thức một lần nữa trở lại bản tôn trên người, kiếm đạo lão tổ nghi hoặc hỏi. Lần này Diệp Vân ở trong bia đá thời gian, tuy rằng không tính là dài nhưng cũng không ngắn, ít nhất ở kiếm đạo lão tổ bây giờ nhìn lại, Diệp Vân hẳn là đã thu được không chỉ một món tiên khí còn là phẩm cấp gì, hay hoặc là hay không đã được đến cuối cùng tuyệt phẩm tiên khí, đây cũng là kiếm đạo lão tổ không biết. Không có gì, chỉ có điều vừa rồi đã trải qua một hồi tử vong mà thôi. Diệp Vân cười khổ trả lời kiếm đạo lão tổ nói. A ha ha, loại cảm giác đó coi như là bị ảo trận mô phỏng ra, ta tin tưởng cũng tuyệt đối không dễ chịu đi. Nghe được Diệp Vân cười khổ, kiếm đạo lão tổ chẳng những không có hỏi ra Diệp Vân ở đã trải qua cái gì mà chết, nhưng là chuẩn nói nhắc nhở. Cái cảm giác này không có gì không tốt, giết nhiều người như vậy, không làm tốt bị người giết chuẩn bị, lại nói chuyện gì tu hành đây. Nói thì nói như thế không có sai, nhưng loại cảm giác đó thật sự chính là làm người tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gật gật đầu, kiếm đạo lão tổ bàn ngay cả có đạo lý, bất quá bây giờ Diệp Vân nhưng là không chuẩn bị nghe tiếp, mồ hôi lạnh trên trán lặng lẽ nhỏ xuống, Diệp Vân để kiếm đạo lão tổ đem ảo trận hủy bỏ, điều tức tu dưỡng lên. Thủy chung là cái chưa trưởng thành em bé, không trải qua tử vong làm sao có thể đột phá. Nhìn Diệp Vân chuẩn bị đem lần này tâm kết vượt qua, kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân trên mặt hoảng sợ còn chưa bình tĩnh, bật cười ngón tay búng một cái, một tia lực lượng linh hồn ở Diệp Vân trong cơ thể đi khắp muốn để hắn bình tĩnh lại. Khi Kim Linh Nhi cảnh giới đạt đến Nguyên Anh cảnh một tầng viên mãn thời gian, còn chưa tới được kinh hỉ, liền phát té xỉu xuống đất, sư huynh đã là Nguyên Anh cảnh hai tầng tu vi, nguyên bản tăng cao tâm tình một hồi liền ngã vào thung lũng, nhìn Diệp Vân còn đang tu được, Kim Linh Nhi cũng không có quấy rầy, mà là nhìn một chút Diệp Vân bên cạnh bia đá, lặng lẽ đi tới. Lần này ta đã đến Nguyên Anh cảnh một tầng viên mãn, cuối cùng là có thể bắt nạt một hồi cái kia hắc giáp binh đi. Trong lòng không nhịn được nghĩ lên mình bị hắc giáp binh sĩ đánh bại cảnh tượng, Kim Linh Nhi hít sâu một cái, chân khí truyền vào trong bia đá, làm qua mấy hơi phía sau, Kim Linh Nhi liền vẻ mặt đau khổ một lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt to tràn đầy không cam lòng. Có hay không này bao nhiêu khó khăn nha, nhân ra chẳng qua là chuẩn bị bắt nạt một hồi hắc giáp binh sĩ, lần này trực tiếp liền bị tiêu hao hết chân khí đánh bại, chế tạo cái ảo trận này người chẳng lẽ không biết muốn hạ thấp một hồi khó khăn sao? Kim Linh Nhi trong lòng không nhịn được đem tòa này ảo trận chủ nhân nhổ nước bọt vô số lần, mạnh mẽ xả giận sau, Kim Linh Nhi nhìn Diệp Vân trên mặt bình tĩnh tiểu bào ở lục địa bên trong đi dạo. Phản đang mình bây giờ cũng không tán gẫu, không bằng trước tiên nghỉ ngơi một chút, vừa vặn cho rằng khổ cực nỗ lực có được thù lao. Mặc dù không biết con đường phía trước là gì đó, nhưng Kim Linh Nhi nhìn về phía trước bình phục rộng rãi địa vực thời gian trong lòng căng thẳng, phía trước tất cả liền đã không phải là như phía sau mình như vậy tràn đầy sinh khí tức mà là một mảnh tĩnh mịch hoang vu, xương thú cùng dính đầy bụi bẩm khô lâu bị cát vàng vùi lấp, chỉ có vài miếng lá khô theo gào thét mà đến tĩnh mịch chi phong, bị thưa thớt thổi đi. Hay là trở về tu hành xong rồi, muốn Linh Nhi đi nơi như thế này, hay là thôi đi. Sợ nhìn phía trước màu đen rừng rậm, Kim Linh Nhi an ủi. Chờ một chút để tiền bối cùng Kim An đi ở phía trước được rồi. Ngày ở Kim Linh Nhi trở lại phía sau, nhìn Diệp Vân đang chỉ điểm Kim An kiếm pháp liền quên mất chính mình lúc trước nhìn thấy quỷ dị một màn, hào hứng chạy đến Diệp Vân trước mặt tranh công tựa như nói. Tiền bối, có thể hay không nhìn ra Linh Nhi cảnh giới bây giờ? Ha ha, không nghĩ tới Linh Nhi đã đến Nguyên Anh cảnh một tầng viên mãn, chỉ cần là Linh Nhi mong muốn tu luyện hay là có thể rất nhanh. Kim An cười cợt xem ra rất hài lòng đem Kim Linh Nhi cảnh giới bây giờ ở Diệp Vân trước nói ra. Kim Linh Nhi tàn nhẫn lườm hắn một cái, đánh Kim An không khỏi cười khổ đem kiếm gỗ thả xuống, nói. Người cô nàng này, không phải để tiền bối nói ra cảnh giới của ngươi sao, để sư huynh ta nói thì không được. Sư huynh tại sao có thể cùng tiền bối so với, bất quá nhìn sư huynh ngươi bây giờ chân khí, hẳn là đã đến rồi hai tầng đi, nhất định là tiền bối trợ giúp. Kim Linh Nhi bất mãn nhìn Kim An nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách đây, nghe được Kim Linh Nhi sau, Kim An phảng phất cũng nghĩ đến chính mình ngày hôm qua bởi vì mạnh mẽ đem linh lực xuyên qua trong cơ thể, mà đưa đến bởi vì kinh mạch hỗn loạn mà đau đớn ngất, nhưng là ở khi tỉnh lại, nhưng là phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này nghe được Kim Linh Nhi sau, Kim An lúc này mới cảm kích nói. Kim An ở đây, trước tiên tạ tiền bối. Người cũng phát hiện sao? Nhìn Kim An lộ ra thần sắc cảm kích, Diệp Vân cười nhạt nói. Ha ha, nếu là không có Linh Nhi nhắc nhở ta còn thực sự đã cho ta thương thế này là bởi vì đến Nguyên Anh cảnh hai tầng mà tự động cho ta chữa trị đây. Nhìn thấy Diệp Vân thừa nhận là chính mình làm thời gian, Kim An cười nói. Đúng rồi, Diệp Vân, ngươi làm sao nhiều hơn nhiều đồ vật như vậy đến. Ngay ở Diệp Vân cùng Kim An nói chuyện phiếm thời gian, kiếm đạo lão tổ giọng nghi ngờ đột nhiên vang lên, để Diệp Vân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không hiểu nói. cái gì gọi là nhiều hơn đồ vật nên chỉ là một viên trung giai thiên tài địa bảo, còn có món thượng phẩm tiên khí mới đúng không? Ngươi tự xem một chút đi. Nhìn Diệp Vân mê mang dáng vẻ, kiếm đạo lão tổ lắc đầu nói. Đây là, nhìn mình trong cơ thể trôi giạt thần bí nguyệt nhận, Diệp Vân đầu tiên là không rõ, sau đó đang cảm thụ nguyệt nhận trên người tán phát tuyệt phẩm tiên khí chi mang thời gian, Diệp Vân nghĩ tới mình cùng người kia hình con rối chém giết, độ khó cực cao, hẳn là vượt cấp khiêu chiến phía sau tưởng thưởng phong phú. Cũng khó trách khôi lỗi kia thật là mạnh có chút biến thái, nếu là thật cho ta một cái thượng phẩm tiên khí, đó mới là chuyện kỳ quái. Hài lòng nhìn mình trong cơ thể trôi giạt thần bí nguyệt nhận giống như một vòng sáng thắng ở trong cơ thể mình tỏa ra nhu cùng hào quang, thần bí thánh khiết. Diệp Vân ở nhìn về phía một bên thời gian, đúng là thấy được chính mình lúc trước lấy được thiên tài địa bảo cùng một cây đồng dạng không biết tên linh tài sau, vẫy tay, để vào trong tay chính mình. Kiếm đạo lão tổ, người cũng biết bụi cây này thiên tài địa bảo có tác dụng gì? Diệp Vân nhìn mấy lần trong tay mình thiên tài địa bảo, ngoại trừ màu sắc so với thông thường thiên tài địa bảo ảm đạm rất nhiều ở ngoài, liền lại cũng nhìn không ra cái gì. Sách nguyên anh quả A, này có thể là đồ tốt, đáng tiếc lão tổ ta vô phúc tiêu thụ rồi. Kinh ngạc nhìn Diệp Vân trong tay ảm đạm trái cây, nhìn thấy Diệp Vân còn là một bộ mê mang dáng vẻ, kiếm đạo lão tổ nói. Người tiểu tử này cũng thật là cái gì cũng không hiểu, người như là đem trái cây này liêu đang trùng kích nguyên anh cảnh, chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ thành công. Có thể trực tiếp lên cấp nguyên anh cảnh sao? Nhìn trong tay ảm đạm trái cây cũng không có dư thừa hiệu quả, chỉ là cái kia nhất định lên cấp nguyên anh mê hoặc liền là rất ít người có thể chịu nổi. Bất quá ở trên thân thể ngươi hẳn là một cái trường hợp đặc biệt đi của ngươi thối tiên tâm pháp không phải nên ở, đồng dạng muốn cùng chân khí dán vào, mới có thể tấn thăng đến nguyên anh cảnh sao? Nhìn Diệp Vân trong mắt cuồng nhiệt, kiếm đạo lão tổ cười nói. Vì lẽ đó ngươi bắt đầu hết hẳn ý nghĩ này đi, ngược lại ngươi vừa bắt đầu liền không chuẩn bị dùng mấy cái thiên tài địa bảo này tấn thăng đến nguyên anh cảnh đi. Nghe được kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nhớ lại chính mình tu luyện thối tiên tâm pháp chuyện thật cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng phải a, nếu chỉ là nguyên anh cảnh chân khí đầy đủ cái kia. Cực hạn, nhưng là còn rất xa không có đạt đến. Ha ha, tiểu tử không nên sốt ruột, thân thể ngươi không mạnh, đây là tiên thiên, đều là phải từ từ đã tới. Nhìn Diệp Vân một bộ không thể làm gì dáng vẻ, kiếm đạo lão tổ không nhịn được cười nói. Nếu là ngươi thân thể đủ mạnh mẽ, chính là đợi đến dùng này nguyên anh quả trực tiếp nhảy vọt đến nguyên anh cảnh, này cũng rất nhanh. Bây giờ còn là tận lực thu thập một hồi hệ xét thiên tài địa bảo, như là phối hợp bên trong cơ thể ngươi lôi linh khí, lão tổ ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể mau chóng để cho ngươi. Thế chứng nguyên anh cảnh chân khí, biết Diệp Vân hiện tại cũng có muốn thăng cấp thành nguyên anh cảnh kích động, kiếm đạo lão tổ cười một cái nói, nhưng là để Diệp Vân ngạc nhiên nghi ngờ. Người không sẽ là chuẩn bị để ta ăn cái kia chút vật ly kỳ cổ quái chứ? Vì trở nên mạnh mẽ tiểu tử, vẫn là nhịn đi. Không có hảo ý nhìn Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cười đễu nói. Quên đi tất cả, lấy người đã khỏe, nếu là ở này tu di bảo tàng bên trong đột phá đến nguyên anh cảnh, ngược lại cũng đúng là một chuyện tốt. Diệp Vân một lần nữa nhìn xuất hiện trước mắt tất cả, trong tay lóe lên, thần bí nguyệt nhận xuất hiện đằng trước, sáng tháng tựa như vết dao, dường như mặt trăng lặn đại địa. Đây là tuyệt phẩm tiên khí sao? Hâm mộ nhìn Diệp Vân cho gọi ra nguyệt nhận, Kim Linh Nhi nhỏ giọng nói. Là ta từ nơi này trong ảo trận thắng được, bất quá đối thủ kia thật sự chính là so sánh hung tàn. Nhìn hai người ánh mắt hâm mộ, Diệp Vân đúng là không có gì khoe khoang tâm tình, hắn sở dĩ ở đây lấy ra chính là vì để nó nhận chủ. Nhỏ lên máu tươi, Diệp Vân ý niệm điều khiển bên dưới từ lưỡi nhọn tràn ra ra, một giọt máu tươi vô số lần phân hóa, đang chậm chậm bao trùm nguyệt nhận bề ngoài, một luồng linh hồn phản công tức thì phá tan Diệp Vân đầu óc, phảng phất là có nào đó loại linh thú ở phản phệ Diệp Vân, muốn chiếm lĩnh Diệp Vân thân thể. Hừ, nhìn Diệp Vân bị tuyệt phẩm tiên khí linh trí phản phệ, ở Diệp Vân trong lòng kiếm đạo lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng lại như là búa lớn đánh vào tuyệt phẩm tiên khí nguyệt nhận bên trên, trong nháy mắt nguyệt nhận trên linh trí liền bị kiếm đạo lão tổ xóa đi, nguyệt nhận trên nguyên bản ánh sáng dịu dịu không ở, ngược lại là như khi trước nguyên anh quả giống như vậy, lu mờ ảm đạm. Ngươi lần này tay cũng là quá độc ác đi, cái này tuyệt phẩm tiên khí coi như là đặt ở toàn bộ trên đại lục đều là ở hàng đầu hàng ngũ, ngươi này vung tay lên, liền đem nó cứng rắn trẻ thành hạ đẳng tuyệt phẩm tiên khí, không khỏi có chút quá mức rồi. Diệp Vân nâng lên nguyệt nhận, ở phát hiện nguyệt nhận trên đã lại không có chút linh trí, còn dư lại chỉ có tuyệt phẩm tiên khí hẳn có chất liệu, không từ thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, sắc bén vẫn còn ở hàng đầu hàng ngũ, cái kia ngược lại cũng không thiệt thôi. Lão tổ đối với loại này phệ chủ hành vi, luôn luôn không có gì biện pháp tốt, cứ như vậy đưa nó tiêu diệt, lão tổ còn cảm thấy có chút bất mãn. nhàn nhạt nhìn đã lại không có bất luận cái gì linh trí Nguyệt Nhận, kiếm đạo lão tổ lạnh lùng nhìn chăm chú Nguyệt Nhận, phảng phất là như muốn bản chất cũng đồng thời xóa bỏ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ được kiếm đạo lão tổ trên người tán phát khí tức, Diệp Vân trong cơ thể Hỏa Long Tiên run rẩy, dường như rất sợ kiếm đạo lão tổ dáng vẻ ấy. Nhìn Hỏa Long Tiên run rẩy dáng vẻ, Diệp Vân không có tốt khí đạo. Người không sẽ là đem đây tuyệt phẩm tiên khí đang chuẩn bị phản phệ ta thời điểm, cũng dạy dỗ nó ngừng lại đi. Hắn đã có phệ chủ hành vi, liền bị ngần ấy trừng phạt thì lại làm sao không thể. Kiếm đạo lão tổ từ tốn nói. Diệp Vân thở dài, nói. Được rồi, lần này liền không nói ngươi cái gì, dù sao đổi thành ta đến, cũng khó tránh khỏi sẽ đưa bọn họ sửa trị một chút. Tiền bối, ngươi vừa sẽ không là đem cái này tuyệt phẩm tiên khí linh trí cho xóa đi đi. Nhìn Diệp Vân đau lòng nâng lên Nguyệt Nhận, Kim An không nhịn được mở miệng nói. Kim An trong tiếng nói tràn đầy khó có thể tin, tuyệt phẩm cùng thượng phẩm sự chênh lệch không chỉ là về phẩm chất sai biệt, càng là có thêm linh trí trên khác biệt, một cái chỉ biết giết hại tiên khí cùng nắm giữ linh trí giết lục tiên khí, người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi trong đó chênh lệch. Không cẩn thận ra tay nặng nề một chút, đối với này ta cũng rất hối hận. Diệp Vân nhìn Kim Linh Nhi cùng Kim An, giả vờ cười khổ hình. Kim Linh Nhi nhức nhối nói. Đây chính là một cái tuyệt phẩm tiên khí đây cha, nhưng là cũng có một cái, bình thường liền rất là quý trọng, tiền bối làm như thế, đơn giản là phung phí của trời. Linh Nhi, ngươi sai rồi. Nhìn Kim Linh Nhi đau lòng dáng vẻ, Kim An thở dài, chậm rãi nói. Tiền bối tích chữ hùng hồn, liền là một kiện tuyệt phẩm tiên khí cũng không đáng kể. Hai người các ngươi ra hòa. Nhìn này một sướng một họa hai người, Diệp Vân đem Nguyệt Nhận linh trí vấn đề để qua một bên, không có tốt khí đạo. Không nhìn ra ta cũng bị thương rất nặng sao, các ngươi không có chút nào quan tâm, nhưng quan tâm cái gì tuyệt phẩm tiên khí linh trí. Hì hì, cái này có quan hệ gì nha, ngược lại tiền bối tiên linh chi thạch nhiều, đến thời điểm trở lại phía ngoài thời điểm quá mức đi mua thêm vài món tuyệt phẩm tiên khí rồi. Nghe được Kim Linh Nhi, Kim An tán đồng gật gật đầu. Diệp Vân phảng phất nghĩ tới điều gì chỗ mấu chốt hỏi. Một cái tuyệt phẩm tiên khí giá trị là ở bao nhiêu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch? Tiền bối không biết sao? Nghe được Diệp Vân nghi vấn, Kim Linh Nhi không hiểu nói. Nếu là lúc trước thế hệ tác phẩm, đương nhiên là rất ít, bất quá là mấy trăm ngàn viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mà thôi. Nhìn Diệp Vân có ý định muốn mua một cái tuyệt phẩm tiên khí, Kim An cười nói. Mấy trăm ngàn viên sao? Đau lòng nhìn trong tay mình Nguyệt Nhận, Diệp Vân lẩm bẩm nói. Đây đã là toàn thân mình gia sản, tuy rằng không tính cả mình đương thời lấy được cái kia chút như cự thạch tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, chỉ là tính cả chính mình tại thời không điện bên trong đạt được hết thảy tiên linh chi thạch cũng chỉ là miễn cưỡng quyên góp đủ một cái 10 vạn mà thôi. Tuyệt phẩm tiên khí thật sự chính là giá trị đắt giá. Diệp Vân nghĩ tới kiếm đạo lão tổ đem chính mình Nguyệt Nhận linh trí xóa đi chính là cười khổ không thôi, tuy rằng Nguyệt Nhận phẩm chất vẫn là tuyệt phẩm tiên khí, nhưng đã là mất đi tuyệt phẩm tiên khí đặc hữu linh trí, như không phải vật liệu cực kỳ quý giá, bằng không còn thật chỉ là một cái vô địch thượng phẩm tiên khí mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là thượng phẩm tiên khí, bất luận yếu tố bao nhiêu, giá trị cũng đã bị giảm bớt nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là ở mấy vạn viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch trên, bất quá là tuyệt phẩm tiên khí một chút linh đầu mà thôi. Cách chương.